Vậy tốt, ta nghe lời của ngươi. Trong lòng cũng đã nghĩ tới, cùng lắm thì không bái sư nữa, cùng với tiểu cửu ca trở về Bột Hải Quốc đi. Phương Hành thì ha ha cười một tiếng, vỗ con tuyết dao phía dưới kêu lên: chạy nhanh lên một chút, các con cướp đi. Tuyết dao chở lão đại, thân thể chấn động, phát ra một tiếng giống, tốc độ đột nhiên tăng lên. Sau lưng bọn hắn, một đám tuyết lang, băng tượng ùng ùng chạy đuổi theo. Đại địa đã chấn động như là thiên quân vạn mã. Ngay tại phía trước không xa, ở trên sườn dốc phủ tuyết, có ba nam tử đang đứng. Một người trong đó chính là Mạc Dương. Lúc này Mạc Dương còn mắt chăm chú quan sát sơn cốc, không ngừng bấm đốt ngón tay. Hai người khác thì khẩn trương nhìn hắn. Sau một hồi suy tính, trán của Mạc Dương đã rỉ ra một tầng mồ hôi, không ngừng nói: quái, quái, thật sự quá quái. Bên cạnh một người trẻ tuổi, áo đen lông mày thưa thớt cười nói: Mạc huynh được xưng là tiểu thần toán, còn không phá được cấm chế này sao? Mạc Dương sắc mặt có chút hồng, cau mày nói: nơi này cấm chế thật lợi hại, thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế phương pháp vận chuyển cùng cấm chế pháp trận bình thường hoàn toàn không giống nhau. Ta tính đi tính lại, thủy chung có một nơi trận nhãn không thể tính tới. Nhìn dáng vẻ Mạc gia tiểu thần toán rốt cục không bằng đại diễn tông hầu quỷ môn. Người trẻ tuổi áo đen khúc khích bật cười lên. Cùng bọn họ kết minh, thanh sam công tử cả giận nói: người nói chuyện đàng hoàng một chút đi, chúng ta ba người kết minh đã coi như là tương đối cường đại trong đám người tiến vào Đại Tuyết Sơn rồi, đến bây giờ lại chỉ thấy được hai khối cự trận phù, ngay cả mỗi một người một khối cũng không đủ, còn bị người khác bỏ lại phía sau. Cứ như thế tiến lên sâu vào trong Đại Tuyết Sơn, chúng ta còn mặt mũi nào chứ? Người trẻ tuổi áo đen bất đắc dĩ khoát tay nói: được rồi được rồi, bất quá suy tính không ra, ta cũng không có cách nào đâu. Mạc Dương suy tính một hồi, trong lòng càng thêm gấp gáp, hơn nữa đồng thời đồng đội châm chọc, để cho hắn có chút cảm thức, trong lòng thầm nghĩ: thủy chung không cách nào suy tính ra toàn bộ trận nhãn, mạo muội vào cốc sẽ có nguy hiểm rất lớn, trừ phía có người hy sinh chính mình đi vào trận nhãn, mà ta tính không ra, tranh thủ một chút thời gian, chẳng qua là ai lại ngu như vậy chứ. Đang suy nghĩ, chợt nghe được nơi xa ùng ùng rung động, trong bão tuyết tràn ngập, thậm chí có một nam một nữ từ trên mặt tuyết lướt tới đây. Thi triển nhãn thuật nhìn lại, nhất thời hơi ngẩn ra, một trong hai người kia đương nhiên là Ứng Xào Xào bị hắn cự tuyệt kết minh, mà ở bên cạnh nàng là một thiếu niên mặc y phục người ở. Hai người này có chút thân cận, làm cho hắn có chút khó chịu. Mặc dù trước đó không lâu là hắn cự tuyệt Ứng Xào Xào kết minh, nhưng thấy nàng cùng người khác đồng hành thì trong lòng cũng không thoải mái. Là dã nhà đầu Bột Quốc kia sao? Hai người bọn họ giống như là chợt tới, chẳng lẽ là mượn pháp khí gì à? Ba người thấp giọng nghị luật. Tuyết dao cùng màu tuyết cực kỳ tương tự, cự ly lại xa, bọn họ không thấy được rõ ràng. Mạc Dương trong lòng hơi động một chút, hướng hai người bạn nói: thật là may mắn, có biện pháp giải khai cấm chế này rồi. Hai người đồng bạn hơi ngẩn ra, nghe Mạc Dương thấp giọng nói tỉ mỉ một chút, nhất thời phải hiểu ra, cười đáp ứng: Xào Xào sư muội, người cũng tới sao? Mạc Dương bỗng nhiên đề khí hét lớn, rất xa hướng phương hướng Ứng Xào Xào chạy tới lao đi, không ngừng ngoắc tay: có mối làm ăn lớn. Phương Hành thấy vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng lôi kéo Ứng Xào Xào từ trên tuyết dao nhảy xuống, khoát tay áo, ý bảo lũ yêu thú tàn khắp mọi nơi làm nhanh một vòng vây, lặng lẽ không thể để cho ba con dê béo này chạy thoát được. Sau đó mới lôi tay Ứng Xào Xào, đầy mặt tươi cười hướng Mạc Dương đám người nghênh đón, vừa đi vừa nói, cười thân thiết một chút, tự nhiên một chút, người quá nghiệp dư đấy. Ứng Xào Xào đường đường là công chúa của Bách Thú Tông, đã sắp bị dạy thành nữ thổ phỉ rồi, cố gắng để cho trên mặt mình treo một khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, hướng Mạc Dương nghênh đón nói: Mạc sư huynh, ngươi mạnh khỏe. Mạc Dương đi tới phụ cận, nhìn thấy Phương Hành cùng với Ứng Xào Xào cầm tay, trong lòng càng khó chịu, nhàn nhạt liếc Phương Hành một cái, trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt vẫn treo một nụ cười ôn hòa đôn nhã, hướng Ứng Xào Xào nhẹ nhàng ôm quyền nói: Xào Xào sư muội, mới vừa rồi là ta thất lễ, ở trong lòng rất hối hận, đường đi phía sau ngươi cùng chúng ta đồng hành như thế nào? Đối mặt với Mạc Dương mỉm cười, Ứng Xào Xào ngây ngốc, ở trên mặt hiện ra vẻ cổ quái: không cần, ta đã tìm được đồng minh của mình rồi, bọn họ rất lợi hại. Mạc Dương hơi ngẩn ra, trong lòng có chút không vui, giọng nói lạnh lùng nói: chính là hạ nhân này sao? Cũng là một đồng minh không sai, tối thiểu là trung thành đối với ngươi. Ngừng lại một chút, không hề dài dòng nữa, nói thẳng: Xào xào sư muội không muốn kết minh cùng với chúng ta, Mạc Mỗ cũng không bắt buộc rồi. Bất quá ta trước mắt có một việc, yêu cầu Xào Xào sư muội giúp một chuyện nhỏ, người có nguyện ý hay không? Ứng Xào Xào ngần ra vội nói: Mạc sư huynh thỉnh giảng, Xào Xào có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Mạc Dương cười nhẹ, chỉ Phương Hành bên cạnh nàng nói: Cho ta mượn người này dùng một chút. Cái gì? Ứng Xào Xào giật mình, nghi ngờ nhìn Mạc Dương một chút, lại nhìn Phương Hành một chút, còn cho là mình nghe lầm. Mà Phương Hành đang quan sát yêu thú vây quanh hơi ngẩn ra, sau đó mừng rỡ trong lòng, cười hắc hắc một tiếng. Thích nhất cái loại người trực tiếp tìm phiền toái này, ngay cả việc mình khiêu khích lấy cớ cũng được giảm đi rồi. Mạc Dương khẽ bảo, bên cạnh hắn hai người hướng bên cạnh Ứng Xào Xào đi tới, mà hắn thì chắp hai tay, từ từ đi tới chỗ Ứng Xào Xào, thản nhiên nói: Thực không dám giấu giếm, phía trước sơn cốc có một nơi cấm chế, ta đã suy tính được gần hết, nhưng còn cần một người đến tuyết cốc thay ta thăm dò một cái trận nhãn, để ta có cơ hội thấy ngự trận phù. Bất quá Xào Xào sư muội cũng không cần lo lắng, ta cam đoan với ngươi, cho ta mượn một cái người hầu, ta sẽ trả cho ngươi một cơ hội an toàn tiến vào chỗ sâu ở trong đại tuyết sơn. Ứng Xào Xào kinh hãi, vội vàng ngăn trước người của Phương Hành, kêu lên: Không thể nào, tuyệt đối không thể, ngươi đừng có mơ. Mạc Dương bất đắc dĩ lắc đầu, có chút không nhịn được nói: Chỉ là một người hầu mà thôi, ngươi cần gì hẹp hòi như vậy chứ? Ứng Xào Xào mặt đầy tức giận, lạnh lùng nói: Tiểu Cửu ca ca, không phải người hầu, ai dám đụng vào hắn ta liều mạng với các ngươi. Thật đúng là chủ tớ thâm tình. Thanh Sam công tử bất đắc dĩ nở nụ cười nói: Tiểu muội muội, đừng ép chúng ta dùng sức mạnh, ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ứng Xào Xào khuôn mặt nhỏ nhắn như là sứ trắng, nghẹn thành màu đỏ như máu, ở trên mặt đẹp vẹn ra vẻ tàn khốc. Bỗng nhiên nàng tế ra phi kiếm, trên đỉnh đầu lại có một hư ảo cự xà móc lên hai cánh lao ra, đương nhiên là đó là Ứng Long yêu linh. Thế nhưng thật bày ra tư thế muốn liều mạng. Bất quá vào lúc này, một cái tay khác ở trên bả vai của nàng. Người ngu sao, cùng với bọn họ liều mạng làm gì? Phương Hành nhìn nàng đỏ tức mặt, kinh ngạc nói: Ta đang tức giận. Ứng Xào Xào cũng giật mình, nhất thời ngập ngừng, không biết mở miệng như thế nào. Nàng nghe lời của Mạc Dương đám người, nhất thời tức giận công tâm, ở trong lúc cấp thiết muốn bảo vệ Phương Hành, thậm chí cũng đã quên mình còn có một cách quân đoàn đang ở cách đó không xa chờ đợi. So sánh lực lượng, ba người này không coi là gì cả. Phương Hành nói: Người thật là không chuyên nghiệp, một kẻ cướp lại bị dê béo chọc tức thành như vậy. Ứng Xào Xào im lặng, nghĩ thầm chính mình vốn không phải là kẻ cướp chuyên nghiệp mà. Tiểu quỷ này điên rồi sao? Nghe Phương Hành cùng Ứng Xào Xào bàn luận, Thanh Sam công tử cười lạnh, thấp giọng nói: Không cần chết lại thời gian, bắt để hắn. Mạc Dương gật đầu, phi kiếm tế lên, tung bay vòng quanh bàn tay quán. Xào Xào sơ muội, người cũng đừng nóng giận, sau đó ta sẽ trả lại ngươi 10 người hầu đều biết điều. Đang nói câu này, Mạc Dương chuẩn bị xuất thủ, chẳng qua trong lúc bỗng nhiên hắn cảm giác có chút không đúng. Xung quanh tự nhiên có vô số khí tức nguy hiểm truyền tới. Kinh hoàng quay đầu, hắn cùng với hai vị đồng bạn đồng thời ngây dại. Chẳng biết lúc nào, bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình đã bị vô số yêu thú vây quanh. Tuyết Giao, Băng Lăng, Hàn Sư, thậm chí có một số con bạch ngọc yêu tượng. Ở trên trán của mỗi con yêu thú đều cũng mơ hồ thoáng hiện một cái ký hiệu cổ quái, khiến cho bọn yêu thú này giống như là bị người nào thao túng, mục quang bất thiện nhìn mình chằm chằm, đứng đầy một sườn núi, tựa như là tùy thời sẽ nhào lên. Ngươi đừng có làm loạn. Mạc Dương sắc mặt đại biến, run giọng nói: Lấy thực lực ba người bọn họ, tự nhiên sẽ không đem Ứng Xào Xào linh động thất trọng cùng với hạ nhân bên người nàng nhìn không ra tu vi để vào trong mắt. Chẳng qua bỗng nhiên đối mặt với yêu thú như thế, bị dọa phát run rồi. Những yêu thú này là bọn hắn học dọc theo con đường này hết sức né tránh, ai biết hai người kia dùng phương pháp gì đem khống chế được rồi. Làm loạn? Dĩ nhiên sẽ không làm loạn. Phương Hành đem độc cước đồng nhân sóc sau lưng mình lấy ra, chỉ ba người bọn hắn quát to: Đem ngự trận phù trong tay các ngươi cùng với túi chữ vật giao ra đây cho ta, nếu ai dám không nghe lời. Theo lời của hắn, toàn bộ yêu thú cùng kêu thét dài, thành thế kinh người, hù dọa ba người này nhất thời sắc mặt đại biến.

nhưng tin đồn chuyện ác hái hoa thì cũng không phải là thực. Tiểu đồ của ta sau khi trở về cùng ta cặn kẽ bẩm báo qua chuyện xảy ra. Tiểu quỷ này mặc dù tính tình ác liệt, cũng không đối với nàng làm ra chuyện ác, mà ta xem nàng mi tiệp thì cũng biết nàng không hư thân. Trung lão nghe vậy cũng trầm mặc lại. Một lão đầu bỗng nhiên nói: cô nam quả nữ ở xung quanh chỗ nửa tháng vậy mà lại không làm gì, tiểu quỷ này là bị ngu sao? Mấy lão đầu cười phá lên. Chính là lão già áo xám cũng nhịn không được mà quát lên: vạn la lão quỷ, người cũng sống 800 năm vẫn không thay đổi tính tình lúc tuổi còn trẻ, cũng khó trách vạn la tông của ngươi năm đó thành lập không tới 100 năm bị một đám nữ nhân xông tới sơn môn, ngay cả chiêu bài cũng hủy đi. Ngươi đường đường được kim đan lão tổ cũng chỉ dám núp ở quan tài không gặp người. Có người cười nói: nếu không phải tình thân của hắn năm đó đã bị chết sạch, hắn đến bây giờ cũng chưa chắc dám xuất thế. Vạn la lão tổ cũng không tức giận, ngược lại cười nói: đàn ông nên say gục ở trên gối mỹ nhân, tình trường quyền thiên hạ. Chỉ bất quá cái kia, lão phù năm đó nằm đầu gối mỹ nhân nhiều hơn một chút, tính tình cũng quá dũng mãnh một chút mà thôi. Ta xem nếu như tên tiểu quỷ này thực sự xuất hiện, ngươi khẳng định lập tức là thu hắn làm đồ đệ đi. Không cần thiết, trong nửa tháng nếu quả thực làm chút gì, không chừng ta sẽ thù đấy. Một đám lão đầu châm chọc lẫn nhau, không có chút uy nghiêm. Tốt lắm, đừng cười nữa. Một vị lão già diện mục sâm nghiêm ho nhẹ một tiếng nói: tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm nên có người tới. Phải, lên xem cửa ải cuối cùng này của bọn hắn cũng không dễ chịu lắm. Thông qua rồi sao? Hai ngọn núi màu đen đột nhiên dựng đứng ở trên cánh đồng tuyết, tựa như là hai thanh lợi kiếm nhắm thẳng vào trên trời cao. Mà trước ngọn núi màu đen đang có một nam một nữ phân ra đang ngồi. Cô gái một thân quần áo trắng chói mắt, tóc buộc chặt, ở trên gối đặt vỏ trường kiếm, chuôi kiếm cũng là thuần trắng, chỉ có một đầu tóc đen nồng đậm như mực, chính là Tiêu gia thiên kiêu Tiểu Tuyết. Mà tại bên trái, khoanh chân ngồi có một người nam tử, không nhúc nhích, tựa như là điêu khắc. Nam tử này thân hình cao lớn, ánh mắt dài nhỏ, sống mũi cao thẳng, trông qua làm cho người ta có cảm giác cương nghị sắc bén. Trên người hắn mặc một bộ đạo bào màu vàng sáng, ở trên người thêu trương trào khiêu vũ nhà tứ trào thần long, đầu tóc buộc lên, mang đỉnh đầu kim quan, chính là trúc cơ cảnh Sở Hoàng Thái Tử. Hai cao thủ trúc cơ cảnh từ bái sư chia ra ngồi xếp bằng trước hai ngọn núi, tựa như là hai tôn môn thần. Mà ở giữa bọn họ có một đạo đường hẹp quanh co, có thể thông tới sau ngọn núi. Mà phía dưới ngọn núi phía sau hai người hơn 300 trượng vây đứng một nhóm người, chính là tôi tớ chúng thiên kiêu trước đó theo đường nhỏ đi tới. Bọn họ cũng kiễng chân đợi chờ chủ nhân nhà mình từ thí luyện đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng chờ đã hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ thấy được một nam một nữ xuất lĩnh một đám yêu thú lao tới, nhất thời nghị luận rối rít. Hai người này là người nào? Hình như là Bột Hải Quốc, làm sao là bọn hắn thông qua thí luyện đầu tiên? Nhìn phía sau bọn họ đi theo nhiều yêu thú như vậy, chẳng lẽ là mượn được lượng yêu thú sao? Làm vậy cũng có thể được sao? Không phải nói muốn bằng lực lượng của mình thông qua mới tính sao? Mọi người rối rít nghị luận, trong bụng đều có chút nói thầm, chẳng qua cũng không dám mạo hiểm tiến lên, bởi vì bọn họ biết chiêu qua cửa ải của hai vị trúc cơ này, thí luyện không tính được kết thúc, còn có náo nhiệt có thể nhìn. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Phương Hành nói thầm, nhưng vẫn cùng ứng xào xào nhảy xuống tuyết giao, phất tay xua tan yêu thú cùng tiến lên đây. Các người là người thông qua thí luyện sớm nhất, bất quá còn cái cửa ải cuối cùng muốn qua chính là chúng ta hai người. Nghĩ tới cửa ải này của chúng ta vô cùng đơn giản, chúng ta sẽ ở dưới tình huống không sử dụng đạo cơ linh lực hướng các người xuất thủ, chỉ cần có thể đón 3 chiêu của chúng ta là có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn. Nhưng nếu không tiếp được liền mang theo người hầu các người đi về nhà đi. Tiểu Tuyết nghe được tiếng bước chân hai người bọn họ đi tới, nhẹ nhàng mở mắt, nhàn nhạt nói. Phương Hành nghe hơi động một chút, cùng ứng xào xào liếc nhau một cái, có chút kinh ngạc. Lúc trước chỉ cho là thông qua sân thí luyện là được, nhưng không nghĩ tới còn có một cửa ải như vậy, dĩ nhiên là đón lấy 3 chiêu của trúc cơ cao thủ. Ta chính là theo nàng tùy tiện chạy một vòng, nàng nhát gan, cửa ải cuối cùng này ta cũng không cần qua. Phương Hành cười ha ha, giật dây ứng xào xào tiến lên, chứng minh muốn chủ động lui qua một bên. Ứng xào xào quay đầu lại nhìn hắn một cái, Phương Hành cười nói. Cố gắng lên,

Hắn khí lực cường đại, bản thân cũng là một thân quái lực. Mặc dù hắn lúc này không vận chuyển đạo cơ linh lực, một đập cũng cường đại cực kỳ, có xu thế sơn băng địa liệt, uy lực kinh người. Tiêu Tuyết hơi kinh hãi, trường kiếm ở độc cước đồng nhân sóc 2/3 nhẹ nhẹ một điểm, dựa thế bay về ngọc đài, vững vàng ngồi xếp bằng. Mà Phương Hành thì đang đang lui lại mấy bước, có chút hổ nghi. Một thức này hắn vốn muốn cùng nữ nhân này cứng đối cứng, đem trường kiếm ở trong tay nàng đập bay, cũng không tin ở dưới tình huống tất cả mọi người không sử dụng đạo cơ linh lực lượng của nàng có thể mạnh hơn chính mình. Lại không nghĩ rằng kiếm pháp của nữ nhân này thực là xảo diệu không ngờ, một kiếm điểm vào đã biết tự mình lực lượng thua kém, ngược lại đem chính mình ép lùi mấy bước. Bàn về chiêu thức lại là nàng thắng. Dĩ nhiên dựa theo quy củ của nàng, mình đã qua 3 chiêu là mình thắng. Chúng ta cuối cùng cũng đấu 3 chiêu này, trên thực tế chính là muốn nhìn các ngươi một chút ở chiến pháp thành tựu như thế nào. Ngươi rất tốt, nhìn dáng vẻ cũng là thần kinh bách chiến, ta ở linh động chi cảnh cũng không dám nói mạnh hơn ngươi. Hiện tại bản thân ta thật bất ngờ, hy vọng tương lai ngươi trúc cơ có thể tìm tới ta đánh một trận, vô luận thắng bại ta Tiểu Tuyết cũng sẽ kết giao với ngươi làm người bạn. Tiểu Tuyết bình tĩnh nói, bất quá Phương Hành mơ hồ cảm thấy dưới bình tĩnh thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Cái loại hưng phấn này giống như là người thích rượu thấy được rượu ngon, người thích ăn thấy được thức ăn ngon. Nàng coi trọng ta, Phương Hành trong lòng thầm nghĩ, trên mặt cười hì hì nói, ta vượt qua kiểm tra rồi sao? Tiêu Tuyết gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chỉ về phía sau nói, dĩ nhiên người có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn. Phương Hành mừng rỡ hướng Tiêu Tuyết ôm quyền, sau đó hướng Ứng Xào Xào ngoắc, đến ngươi, mau tới. Ứng Xào Xào cũng hưng phấn tiêu sái tiến lên đây, thấp giọng hỏi Phương Hành, dễ dàng ư? Phương Hành nói, thật giống như là không có, ngươi phải hung ác một chút. Nói nhỏ cho Ứng Xào Xào kinh nghiệm hắn mới vừa rồi cùng Tiêu Tuyết giao thủ 3 chiêu. Tiêu Tuyết thấy có chút bất đắc dĩ, tì tì, tới phiên ta sao? Ứng Xào Xào nhớ lấy Phương Hành nói, cũng thêm mấy phần tự tin, thân hình nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tiêu Tuyết. Nàng cũng đệ phép, trước lúc nói chuyện nhẹ nhàng vén áo thì lễ, tới phiên ta. Tiêu Tuyết không trả lời. Đột nhiên bên người nàng Sở Hoàng Thái Tử khép hờ hai mắt, mở ra nhẹ giọng nói. Tiêu Tuyết cũng khẽ thở ra một tiếng nói, không sai, lần này tới hắn xuất thủ, vậy điện hạ hữu lễ. Ứng Xào Xào thế vậy cũng đành đến trước mặt Sở Hoàng Tử thi lễ một cái. Sở Hoàng Tử ánh mắt lãnh đạm nhìn trên mặt nàng, bỗng nhiên nói, người chính là cô bé Bột Hải Quốc Bách Thú Tông. Ứng Xào Xào giật mình gật đầu nói, đúng vậy. Bằng tu vi của ngươi không nên nhanh như vậy liền thông qua thí luyện địa, ngươi làm như thế nào? Sở Hoàng Thái Tử âm thanh lạnh đùng, không chứa một tia tình cảm, lạnh lạnh nói. Ứng Xào Xào thấy Phương Hành mới vừa rồi chính là nghe cái cô gái họ Tiêu nói một chút quy củ, sau đó tùy tiện nhận 3 chiêu coi như là thông qua, cả quá trình đơn giản vô cùng, còn tưởng rằng cửa ải cuối cùng dễ qua như vậy, lại không nghĩ rằng đến phiên mình lại nhiều vấn đề như vậy, thì trong bụng hơi có chút nghi ngờ, theo bản năng hướng Tiêu Tuyết đứng bên cạnh nhìn thoáng qua. Sở Hoàng Thái Tử tựa như nhìn thấu ý của nàng, thản nhiên nói, người không cần nhìn nàng, nàng có đạo lý của nàng, ta có quy củ của ta. Đạo lý của nàng là hết thầy theo bản tính mà làm, quy củ của ta chính là hết thầy đều phải nói quy củ. Nếu người do nàng tới thí luyện cửa ải cuối cùng, vậy làm sao đều là chuyện của nàng, nhưng để ta thí luyện người cửa ải cuối cùng, vậy cần phải theo quy củ của ta. Ứng Xào Xào nghe xong trong lòng khẽ chấn động, đàng hoàng hồi đáp, chúng ta lấy Bách Thú Tông bí pháp tuần phục yêu thú, mượn lực lượng yêu thú đi ngang qua thí luyện, không cần chống đỡ áp lực đại trận mà đi, cho nên tốc độ nhanh một chút. Sở Hoàng Thái Tử gật đầu nói, nếu như thế người tất nhiên không lấy được bao nhiêu ngự trận phù rồi. Ứng Xào Xào nhỏ giọng nói, vậy cũng lấy được mấy khối. Sở Hoàng Thái Tử tự như có chút kinh ngạc nói, bao nhiêu? Ứng Xào Xào liền đem ngự trận phù ở trong túi trữ vật đổ ra, ba ba cách cách chừng 7-8 khối. Sở Hoàng Thái Tử như là ngây ngốc một chút nói, tại sao lại có nhiều như vậy? Ứng Xào Xào có chút sợ, một lát sau mới nhỏ giọng nói, là đoạt từ trong tay người khác. Sở Hoàng Thái Tử chân mày nhất thời nhíu lại, trên người mơ hồ có tức giận dâng lên. Phương Hành ở bên trên miệng nói, chưa nói không thể đoạt mà. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt lạnh lẽo, lễ kiếm sắc bén hướng Phương Hành bắn tới, có chứa lạnh ý lạnh lạnh. Phương Hành cũng không có sợ, trừng mắt lườm hắn một cái. Sở Hoàng Thái Tử có chút bất ngờ, tự nhiên là không nghĩ tới Phương Hành có lá gan to như vậy. Chỉ sợ không vận dụng Vương Đình bí pháp, nhưng linh động cảnh tu sĩ ở mắt mình cử động tự nhiên, thậm chí còn dám trừng mắt ngược trở lại với mình, thật sự là không nhiều. Thậm chí coi như là trúc cơ tu sĩ có thể thừa nhận ánh mắt của mình cũng không có mấy người. Thật không biết là tiểu quỷ trang phục hạ nhân này lấy can đảm từ đâu ra. Trong thí luyện cũng không nói không cho đoạt ngự trận phù của người khác, cho nên điểm này hẳn là không vi phạm quy củ. Cũng lúc này, Tiểu Thuyết bỗng nhiên mở miệng, nhẹ nhàng nói một câu, nhưng hấp dẫn lực chú ý của Sở Hoàng Thái Tử. Bất quá sau khi hắn nghe, cũng không đáp, mà là hướng ứng xào xào nói: "Hiện tại ngươi có thể chuẩn bị đón đệ nhất trưởng của ta rồi." Ứng xào xào thấy hắn không truy cứu chuyện chính mình đoạt ngự trận phù của người khác, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, bấm lên một đạo pháp quyết. Trên đỉnh đầu lập tức có một đạo long ảnh, hai cánh tay hiện hóa ra. Đương nhiên đó là ứng long yêu linh mà nàng thừa kế. Nó bay vút lên giữa không trung, quanh quần một vòng, rồi sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Sở Hoàng Tử, hết sức cảnh giác. Ngụy long mà thôi. Sở Hoàng Thái Tử thấy vậy, nhẹ nhàng mỉm cười, tiện tay một trường vỗ ra. Hắn một trường này quả thực là không vận dụng đạo cơ linh thực, thoạt nhìn cũng không dùng lực, vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Nhưng ở trong một trường này như là ẩn hàn phong lưu thế, trên người bào phục màu vàng mơ hồ có kim quang lưu động, lẫn vào động tác quán khiến cho một trường thoạt nhìn khinh phiêu phiêu, lại có lực vạn đạo quân lăng không vỗ vào trước người của Ứng Xào Xào. Ứng Xào Xào ở trên đỉnh đầu hư ảo, mà giờ khắc này lại mơ hồ phát ra tiếng lòng ngầm, nhanh chóng lao xuống ngăn cản ở trước người Ứng Xào Xào. Sở Hoàng Thái Tử một trường chính là lăng không vỗ vào trên Ứng Xào Xào hư ảnh, lại chỉ nghe thình thịch một tiếng phát ra, ứng long hư ảnh trong chốc lát ảm đạm xuống. Ứng Xào Xào liên tục thối lùi ra 4-5 bước, sắc mặt đã trắng như tờ giấy. Làm sao lại hạ thủ nặng như vậy? Phương Hành chợt lấy làm kinh hãi, vô cùng kinh ngạc nhìn Sở Hoàng Thái Tử một cái. Người này quả thực không sử dụng đạo cơ linh lực, nhưng hắn xuất thủ hết sức, phong đôi tùy tướng, lực lớn vô cùng, quả thực so với một người linh động cửu trọng đỉnh phong toàn lực xuất thủ còn mạnh hơn. Một trường như vậy, Ứng Xào Xào linh động thất trọng làm sao có thể tiếp được. Trường thứ hai. Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt nói, đột nhiên thân hình mờ ảo như là kim vân lơ lửng, trường thứ hai chụp tới, lực như kinh đảo. Ứng Xào Xào kinh hãi, vội vàng bấm động pháp quyết, đem ứng long yêu linh đã có chút ảm đạm thúc giục, đồng thời tay trái vỗ túi chữ vật, bày lên 7-8 đạo hoàng phù cùng với 3 thanh phi kiếm. Hoàng phù ở trước người của nàng kết thành 3 hoàng quang lóe lên hơi mở trướng, mà 3 đạo phi kiếm thì hóa thành 3 đạo lưu quang như là du long kinh phượng hướng Sở Hoàng Thái Tử đâm tới. Sở Hoàng Thái Tử khẽ cười, cũng không đổi chiều, chẳng qua là tay áo vung, lực lượng tăng 2 lần nữa. Oanh một tiếng, phi kiếm từng mảnh bể tan, nhưng không thể đem một trường này ngăn cản bao nhiêu, tiếp tục đánh xuống. Rồi sau đó tế lên hoàng phù ở dưới một trường này, rồi rít xé rách ra, bình chứng hoàn toàn biến mất. Mà Ứng Xào Xào thì một tiếng kêu đau đớn, giống như là một túi vải rách bay ra ngoài, thân hình bổ nhào ngã xuống trên mặt tuyết, vừa chợt đi ra ngoài mấy trượng, ở trên mặt tuyết để lại một đạo khe rãnh thật sâu. Còn có trường thứ ba. Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt nói, đón đến trường thứ ba, người có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn thâm sử. Phương Hành trên mặt lộ ra vẻ hung ác, dưới chân một khối đá đã bị dập nát. Nếu là đến lúc này, hắn nhìn chưa ra nữa chính là người ngu. Sở Hoàng Thái Tử căn bản không giống với Tiểu Thuyết như vậy, khảo nghiệm Ứng Xào Xào chiến pháp mà rõ ràng là muốn giết người. Tiểu Thuyết ba chiêu theo thứ tự là khảo nghiệm phản ứng, kỹ xảo, lực lượng của hắn, mà Sở Hoàng Tử nơi nào lại có cái kết cấu gì, mỗi một chiêu đều là một chưởng đánh tới, thuần túy lấy đại lực lượng chấn áp người, đây chính là giết người. Thế nhà đầu này ra sức muốn bỏ dậy, Phương Hành trong lòng thở dài, bước nhanh tới đem nàng đỡ lên, lừa giận trong lòng vạn trượng, thanh âm cũng đi theo phát rét, lạnh lùng nói: cái gì mà con mẹ nó phá cơ duyên, ta không bái sư nữa, ta dẫn ngươi về Bột Hải Quốc đi. Hắn không biết Sở Hoàng Tử đối với Ứng Xào Xào có ý kiến gì, nhưng rất rõ ràng trường thứ ba không thể nhận. Đệ nhất trường thương yêu linh, trường thứ hai bị thương nặng bản thân, Phương Hành hoài nghi Sở Hoàng Thái Tử trường thứ ba sẽ trực tiếp giết người. Điện hạ, cô bé này có thể đón hai trường của ngươi đã đủ để thông qua thí luyện rồi. Tiểu Thuyết ánh mắt cũng tựa hồ có chút trịnh trọng, thành thực mà nhìn về phía Sở Hoàng Thái Tử. Sở Hoàng Thái Tử thản nhiên nói: quy củ chính là quy củ, cần đón trường thứ ba thiếu một cái cũng không được. Tiểu Thuyết cười lạnh nói: coi như Hồ Cầm lão tiền bối cự tuyệt thu muội muội ngươi Sở Từ công chúa làm đồ đệ thứ tư, mà lựa chọn cô bé không có danh tiếng gì ở tiểu tông môn Bột Hải Quốc, ngươi tự như cũng không nên đem quy củ nghiêm trọng như vậy chứ. Phương Hành đang muốn xem Ứng Xào Xào đi, ở trên tay động tác bỗng nhiên vừa chậm. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt có chút âm lãnh, liếc Tiểu Tuyết một cái, lạnh lùng nói: ngươi lời này hôm nay nói hơi nhiều rồi, chuyện này cũng biết giờ Sở Từ không có liên quan. Quy củ chính là quy củ, nếu ta đã ngồi ở chỗ này liền muốn giữ cái quy củ này, đón ba trường tiến vào Tuyết Sơn tìm cơ duyên của nàng, đón không được ba trường hoặc là chết hoặc là trở về Bột Hải Quốc đi, đó chính là chuyện của nàng. Tiểu Cửu ca ca, ta sắp vượt qua được kiểm tra rồi, trường thứ ba ta tiếp được. Nằm ở trên lưng Phương Hành, thanh âm yếu ớt của Ứng Xào Xào vang lên, lại vẫn nghĩ tới đón trường thứ ba. Phương Hành từ từ đi về phía trước hai bước, ngừng lại nói: người muốn đón, tốt lắm. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, đem Ứng Xào Xào để xuống, sau đó từ từ lấy túi trữ vật của mình, lấy ra một quả thượng hạng chữa thương đan dược, nhét vào trong miệng. Nhét vào trong miệng Ứng Xào Xào, lại thấy nha đầu này đã sắc mặt lãnh đạm như là giấy vàng, ánh mắt mê ly rồi. Nàng trạng thái như vậy, đừng nói là đón thêm Sở Hoàng Tử một trường, chỉ sợ là một người như là Linh Động tam trọng tu vi mà toàn lực đánh tới thì cũng có thể đánh chết được nàng. Tiểu Kiều ca ca, chúng ta cùng nhau tiến vào Băng Âm Cung, thật là sư huynh muội rồi. Ứng Xào Xào thở một hơi, lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Phương Hành mặt không chút thay đổi nói: vậy thì thế nào? Ứng Xào Xào ánh mắt có chút ảm đạm, thấp giọng nói: ta nếu là đón không được nổi ba trường, có phải là rất vô dụng hay không? Phương Hành vỗ hai cái vào lưng của nàng, độ một đạo linh lực giúp nàng hòa tan dược lực, thản nhiên nói: người rất là vô dụng. Ứng Xào Xào có chút buồn thương, ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Hành đẹp bỗng nhiên cười cười nói: bất quá dáng vẻ rất xinh xắn, cũng không phải là rất chán. Ứng Xào Xào mỉm cười ngọt ngào lên nói: ta nhất định có thể đón trường thứ ba. Phương Hành nói: đón không được mới là lạ đấy, đi đi. Vừa nói đem Ứng Xào Xào đẩy tới, chính mình cõng lên hai tay, dường như là thành thơi nhìn hướng Sở Hoàng Thái Tử. Làm xong chuẩn bị đón trường thứ ba sao? Nhìn Ứng Xào Xào đứng trước mặt mình, Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt nói: đã chuẩn bị sẵn sàng. Ứng Xào Xào thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tựa như là đứng yên đều có chút khó khăn, nhưng kiên định nói: phần can đảm này cũng làm cho ta đối với người có chút thay đổi cách nhìn đấy. Sở Hoàng Thái Tử nhẹ cười, phất tay áo như là mây bay, hướng Ứng Xào Xào vung tới. Trong lúc vung lên, ẩn chứa sức lực phong lôi, tay áo mềm mại rót vào đại lực lượng này liền như là sắt khóa roi thép, thẳng hướng ngực của Ứng Xào Xào quấn tới. Mà Ứng Xào Xào đối mặt với một cái phất này, lại cũng chỉ ra sức nhấc lên sót lại linh khí, khởi động bình chứng thuật. Sở Hoàng Thái Tử phất một cái, yếu nhược kỳ cục, căn bản không có khả năng tiếp được. Nhưng mà lúc này Phương Hành bỗng nhiên lén lén đem hai viên cầu hướng phía sau Sở Hoàng Thái Tử ném tới. Oanh một tiếng, hai viên cầu đột nhiên nổ ra, lôi quang bao phủ phương viên ba trượng. Sở Hoàng Thái Tử đang phất tay áo kinh hãi, đột nhiên xoay người qua, hai tay nhấn một cái, ở trong cơ thể kim lưu bắt đầu khởi động. Lực lượng khổng lồ vô cùng từ hai tay quán tỏa ra, ngạnh xanh đem hai luồng lôi quang nổ tung, chiếu trên mặt đất, cho đến bọn họ từ từ biến mất vô hình. Ha ha, trường thứ ba tiếp được rồi. Phương Hành cười to, chạy tới thật nhanh, một tay ôm lấy Ứng Xào Xào, lùi đến ngoài 10 trượng. Sở Hoàng Thái Tử đã đánh ra trường thứ ba, chẳng qua là bị Phương Hành ném ra Tử Lôi Hoàn đánh lén, phải xoay người phòng ngự, trường thứ ba tự nhiên phá công. Như thế định lên, vô luận như thế nào Ứng Xào Xào cũng coi như là chịu qua được một trường này. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt lạnh đùng, hung hăng quan sát Phương Hành, lạnh giọng nói: người dám đánh lén ta sao? Quy củ ở đâu? Phương Hành mắng: quy củ cái thằng cha nhà ngươi, coi như là đánh lén ngươi thì đó cũng là tiểu gia phá hư quy củ. Trường thứ ba của nàng coi như là tiếp được, có bản lĩnh thì đánh tiểu gia đi, hướng một nha đầu hạ sát thủ thì có là bản lĩnh gì chứ? Tốt,